Kiếm đạo độc thân, chương 3697, oanh động, khóc chuyện audio.com. Nhưng đòn công kích của Sở Mộ không chỉ có một cái. Từng đường kiếm nối tiếp nhau liên miên không ngớt, vô cùng vô tận. Khi nhân đạo chân bí kích phát ra tiềm lực chuyển hóa thành sức mạnh thì Sở Mộ tạm thời có lực lượng dùng hoài không hết. Lực lượng cương đại tràn ngập, Sở Mộ liên tục chém kiếm ra mới giảm bớt cơ thể căng đầy sắp chướng nổ. Kiếm quang sát, tinh thần kiếm sát, chư thiên kiếm thức kiếm thập xen lẫn với đường kiếm bình thường rậm rạp như bão tố tụ thành dòng sông kiếm quang. Sóng dữ cuồn cuộn ập đến, công kích như vậy, thế công dữ dội khiến người biến sắc mặt, sợ đứng tim, dù lưu quang kiếm đế mạnh nhưng trước thế công đó gã như chiếc thuyền nhỏ lênh đênh trong sóng. Một cơn sóng lớn ập đến đánh vào người lưu quang kiếm đế. Hất bay gã, một kiếm làm Sở Mộ bị thương. Sở Mộ không thèm nương tay. Từ lúc trên Tuyết Thần Sơn là lưu quang kiếm đế đã xuống tay không nương tình. Kiếm nào cũng muốn lấy mạng Sở Mộ. Giờ Sở Mộ lật hết lá bài tẩy ra, cùng thi triển hai bí pháp, chịu đựng gánh ạng lớn chiếm ưu thế làm đối phương bị thương. Hắn tuyệt đối không mềm tay, là kẻ thù liền giết. Nếu nương tay kẻ thù sẽ chẳng mang ơn mình, ngược lại sau đó sẽ tìm tất cả cơ hội trừ khử mình. Nương tay với kẻ thù là không chịu trách nhiệm mạng sống của mình. Song kiếm liên tục không ngừng, thế công bá đạo, cuồng bạo như núi lửa tuôn trào, như lôi đình xé trời. Sở Mộ bỗng bước ra một bước, tứ phương vấn chân bộ đệ tam trọng thi triển đến mức tận cùng. Cách biệt một giây khiến lưu quang kiếm đế và những người khác sinh ra cảm giác kỳ lạ. Sở Mộ cầm song kiếm lướt qua người lưu quang kiếm đế. Song kiếm chớp mắt chém người lưu quang kiếm đế. Giết, đau nhức lan tràn toàn thân. Ý thức nhanh chóng chìm vào hắc ám. Muốn ta chết thì ngươi cũng không sống yên. Với ý nghĩ cuối cùng đó, lưu quang kiếm đế vùng vẫy phút cuối định tự bào. Nhưng làm sao Sở Mộ cho lưu quang kiếm đế cơ hội đó được? Song kiếm đánh gãy lưu quang kiếm đế tự bạo, linh hồn bị đánh tan, lưu quang thấu không kiếm và không gian giới chỉ của gã rơi vào tay Sở Mộ. Sở Mộ thầm nhủ, đi, Sở Mộ không ngừng lại nhân đạo chân bí, mượn lực lượng cường đại dâng trào hắn lắc người xuất hiện cách mấy vạn thước sau đó tiến vào trong nguyên thành. Đi vào nguyên thành rồi Sở Mộ ngừng thi triển nhân đạo chân bí. Khi Sở Mộ vào nguyên thành, đám người xem cuộc chiến phản ứng lại, lưu quang kiếm đế bị giết, lưu quang kiếm đế cường giả xếp hạng 37 bảng địa sát bị một kiếm tu giết chết. Đây là sự kiện lớn, tin tức rất nhanh truyền ra, phô thiên cái địa dẫn đến oanh động lớn, các cường giả bảng địa sát cực kỳ ngạc nhiên. Đặc biệt là những người xếp hạng 37 và gần thứ bậc đó. Họ tìm hiểu khắp nơi ai đã giết lưu quang kiếm đế. Còn các cường giả xếp 10 hạng đầu chỉ hơi chú ý một chút nhưng không quá quan tâm. Vì lưu quang kiếm đế hạng 37 và bọn họ cách biệt quá rõ ràng. Rất nhanh một số tin tức đơn giản liên quan Sở Mộ bị người tìm ra. Đến chiến trường nguyên thần không lâu. Lúc vừa đến mới chỉ có tu vi đại đế nhị bộ sơ giai, hiện giờ đã vượt qua nguyên một đại cảnh giới. Tốc độ tiến bộ như vậy khiến người rất rung động, chắc chắn là che giấu tu vi. Đúng rồi, tuyệt đối là giấu tu vi, không thì chẳng thể nào tiến bộ nhanh vậy được. Trong khi mọi người giật mình hoảng hốt thì một số tin tức truyền đến chỉ rõ Sở Mộ không phải đại đế nhị bộ sơ giai thật mà tu vi cao hơn. Rất có thể là cực hạn đại đế nhị bộ nên mới có thể đột phá đến đại đế tam bộ sơ giai trong thời gian ngắn. Nhiều người chấp nhận giả thiết này, tin vỉa hè về Sở Mộ càng lúc càng nhiều. Trong đó có một tin là Sở Mộ là người mười mấy 20 năm trước lấy tuyệt thế thiên kiêu hạng 6 trong đại tái đại liên minh Thái Cổ Kiếm Thành. Nhiều người khinh thường tin đồn này. Sao mà được? Sở Mộ kia tuy được gọi là đệ nhất tuyệt thế thiên kiêu từ xưa đến nay nhưng bây giờ cùng lắm đến đại đế nhất bộ. Đại đế nhất bộ và đại đế tam bộ cách biệt không thể tả bằng lời. Mặc kệ có bao nhiêu cách nói thì tóm lại Sở Mộ giết lưu quang kiếm đế trong chiến đấu một chọi một nên thay thế thứ hạng của gã. Thành công xếp hạng 37, ích lợi từ việc này rất nhanh thể hiện ra. Đó là khi Sở Mộ đến tìm Nam Nghệ luyện đan không còn bị từ chối. Đương nhiên làm luyện đan sư Nam Nghệ luyện đan giúp người ta có thu phí. Phí dụng là 3 phần sau khi thành đan. Giá hơi cao nhưng tính ra có lời hơn là trực tiếp ăn linh dược. Sở Mộ hái rất nhiều linh dược trên Tuyết Thần Sơn. Trong không gian giới chỉ của Lưu Quang Kiếm Đế cũng có nhiều linh dược. Cộng thêm luyện chế nhiều đan dược có ích với mình. Cuộc chiến sống chết với Lưu Quang Kiếm Đế cũng là một sự rèn luyện. Sở Mộ vừa hồi ngộ vừa chờ đợi đan dược luyện thành. Cũng thuận tiện phục hồi tiềm lực bị nhân đạo chân bí tiêu hao. Ở trong Nguyên Thành thì không ai dám ra tay. Nhưng có nhiều người đến viếng. Đơn giản là muốn chấp nối làm quen. Dù sao Sở Mộ là cường giả xếp hạng trên bảng địa sát. Thứ hạng hơi cao, quan trọng nhất là tu vi mới chỉ kiếm khí sơ giai đã có vượt qua cực hạn đại đế tam bộ bình thường càng khiến vô số người xem trọng. Sở Mộ chờ khoảng một tháng sau đống đan dược mới luyện xong hết. Những đan dược này chủ yếu là hỏa hệ, tuyết hệ, băng hệ đối ứng với hỏa, băng, tuyết chi đại đạo. Sau khi có được đan dược Sở Mộ bắt đầu bế quan. Đan dược hỏa hệ, tuyết hệ, băng hệ số lượng khá nhiều. Sở Mộ định dùng chúng nó tăng lên hỏa, tuyết, băng chi huyền diệu trong chư thiên căn nguyên kiếm đạo. Cũng để thăng cấp chư thiên hỏa kiếm, chư thiên tuyết kiếm, chư thiên băng kiếm. Nhưng trước đó chư thiên ngũ hành kiếm khí bị Lưu Quang Kiếm Đế tức giận dốc sức chém một cách tổn hại đến nay qua 2 tháng còn chưa hoàn toàn lành. Lại, dùng đan dược hỏa hệ luyện hóa chư thiên hỏa kiếm từ từ phục hồi lại. Được tẩm bổ hơn nữa, phẩm cấp ban đầu của chư thiên hỏa kiếm vốn đến cấp đại đế trung phẩm. Qua tầng thứ 4 di tích của thần thì tiến thêm một bậc đến gần thượng phẩm. Khi Sở Mộ luyện hóa hết đan dược hấp thu vào thì chư thiên hỏa kiếm đột phá trói buộc đến cấp đại đế thượng phẩm. Thành thanh kiếm khí cấp đại đế thượng phẩm thứ nhất trong tất cả kiếm khí của Sở Mộ. Cùng lúc đó, bên ngoài Thái Sơ thần giới xuất hiện 10 chiếc thiểm không thần thuyền bay nhanh hướng chiến trường Nguyên Thần. Cách chương